bọn họ đi vào rừng hoa anh đào của trường học. Bối Giao dẫn đầu mở miệng. Chị còn nhớ rõ em không? Là người đuổi con chó đi ngày hôm đó. Thượng Mộng Nhàn không tình nguyện nói. Nhớ rõ, học thì, Bùi Xuyên hiện tại vẫn luôn bị người ta nói khó nghe. Chị có thể đem sự tình lúc trước giải thích cho mọi người một chút không? Thượng Mộng Nhàn nói, có cái gì để giải thích, những lời này đó lại không phải tôi nói ra. Chính là chị muốn đi theo Bùi Xuyên về nhà, mặt sau lại làm trò trước mặt mọi người cho cậu ấy sô-cô-la, Hoài Bích có tội cậu ấy hiện tại rất khó chịu. Bối Giao thấy Thượng Mộng Nhàn không phản bác liền biết chính mình đoán trúng, quả nhiên là Thượng Mộng Nhàn chủ động tìm tới Bùi Xuyên. Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi, chính cậu ta cũng chưa tới tìm tôi nói chuyện, cậu ta là gì của cô mà đến lượt cô muốn nói. Thượng Mộng Nhàn có thể đoán được cô gái trước mặt này là bạn của thiếu niên kia. Bối Giao ngày đó dũng cảm mà đuổi đi con chó sủa như điên, rõ ràng chính mình đều sợ hãi, mà vẫn đứng ở phía trước Bùi Xuyên cùng cô ta. Nhưng mà Thượng Mộng Nhàn cũng chắc chắn cô gái còn non nớt này sẽ không cùng Bùi Xuyên có bất luận quan hệ gì, như vậy thì sẽ có ai chịu đứng cạnh thiếu niên này. Chính là cô ta không nghĩ tới Bối Giao trầm mặt, tiểu thiếu nữ nâng lên gương mặt trắng nõn, từng câu từng chữ nghiêm túc đến không thể tưởng tượng. Cậu là người mà tôi bảo hộ suốt 10 năm, anh không phải là đồ chơi hay phế nhân trong mắt các người, anh là đứa bé mà cô dỗ dành lớn lên. Cô hy vọng cả đời anh bình an, giống như trước kia, chẳng sợ tính cách quạnh quẽ lại không thích cười, cũng muốn hạnh phúc vui sướng mà lớn lên. Tương đương tương đương tương đương, đàm phán của Bối Giao tan vỡ, cô cũng không có nhụt chí, nhưng việc cô làm được lại rất ít. Thượng Mộng Nhàn cự tuyệt giải thích, cô liền đi giải thích cho từng người một. Cũng may ngày đó nói chuyện có chuyện tốt thay đổi, Thượng Mộng Nhàn không hề đi tìm Bùi Xuyên. Việc giải thích mong manh như vậy không có hiệu quả mấy, nhưng cô kiên trì thật lâu, thẳng đến khi học lên sơ nhị, dĩ vãng bị mọi người dần dần quên đi, Thượng Mộng Nhàn cũng kết giao với một người bạn trai, mọi người mới hoàn toàn buông xuống chuyện này của Bùi Xuyên. Mà Bùi Xuyên chỉ bạo phát một lần như vậy, lúc học sơ nhị, phảng phất chính anh cũng đã quên sự kiện kia, không hề nhắc tới. Sơ tam Thượng Mộng Nhàn kết giao bạn trai truyền miệng trong đám học sinh đến điên rồi, mà thầy cô lại không biết. Những năm này cũng giống đời sau, yêu sớm đều là điều cấm kỵ mà học sinh không thể động đến, các thiếu niên một bên hâm mộ người mà Thượng Mộng Nhàn thích kia, một bên lại âm thầm bội phục dũng khí của cô ta. Có một ngày bạn trai của Thượng Mộng Nhàn tới trường học tặng hoa hồng cho cô ta, hoa hồng kia nở đỏ thẫm đến rêu rao, nam sinh kia mang kính râm với mái tóc màu vàng, còn ôm Thượng Mộng Nhàn ở bên ngoài phòng học một chút. Lớp số 1 sơ tam mọi người hưng phấn điên rồi, sôi nổi huýt sáo ồn ào. Bạn trai Thượng Mộng Nhàn không phải học sinh trường sơ trung này, nghe nói lớn hơn Thượng Mộng Nhàn 2 tuổi. Bối Giao cũng bị Hoa Đình kéo ra ngoài xem náo nhiệt, chẳng qua cô ở xa xa nhìn sườn mặt của nam sinh kia cảm thấy có chút quen mắt, chính là rốt cuộc là nơi nào quen mắt cô cũng. Góc chuyện audio.com, nói không nên lời, Bối Giao biết trí nhớ của Bùi Xuyên tốt, cô tan học hỏi anh. Tớ cảm thấy nam sinh hôm nay tới trường chúng ta rất quen mắt, cậu không phải cũng thấy được sao? Đối với hắn có ấn tượng không? Bùi Xuyên mắt nhìn thẳng. Không có, Bối Giao đá một hòn đá nhỏ dưới chân, là không có nhìn đến. Vẫn là không có ấn tượng, anh nhìn thoáng qua cô. Đừng động vào chuyện của người khác, tập trung thi cho tốt. Anh dừng một chút hỏi cô, muốn thi vào trường cao trung nào? Thành phố C có 3 trường cao trung nổi danh, phân biệt là Nhất Tam, Lục Trung. Bối Giao hứng thú, cô đời trước học sách cũng thực nỗ lực, chính là bởi vì không có thông minh như con nhà người ta, phi thường gian nan mà thi đậu Lục Trung. Trong 3 trường cao trung thì Lục Trung bầu không khí cũng tương đối nhẹ nhàng, trong ánh mắt cô mang theo tinh tinh điểm điểm nhỏ vụn sáng giỏi. Muốn đi Lục Trung, Lục Trung cách nhà gần. Ừ, anh trả lời, ở trong lòng nhớ kỹ. Với thành tích của anh, muốn học ở cao trung nào đều không có vấn đề. Bùi Xuyên không có làm trắc nghiệm chỉ số thông minh, nhưng anh cảm giác được mình học đồ vật cùng ký ức so với mọi người xuất sắc hơn nhiều, anh hoàn toàn có thể nhảy lớp, nhưng mà anh không có từng bước một quy củ mà bướng bỉnh mà lớn lên. Bùi Xuyên về đến nhà, trước là tắm rửa một cái. Nhà anh thời gian này không có người, cha mẹ đều còn đi làm. Bùi Xuyên bình tĩnh mà trở lại phòng, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy, bên trên viết phương thức liên hệ của Đinh Văn Tường. Đinh Văn Tường là đứa bé lớp 6 đã từng 1-2 phải xốc quần anh lên để xem chi giả. Đinh Văn Tường tay phải thiếu 2 đầu ngón tay, hiện tại trưởng thành, không có đi học, ở cùng với bọn xã hội đen. Người này cái khác không xuất sắc nhưng giả làm kẻ có tiền lại rất giỏi. Bạn trai Thượng Mộng Nhàn hiện tại là Đinh Văn Tường, cô ta cũng không phải là người tốt đẹp gì cho cam, cùng với Đinh Văn Tường là kẻ xấu, hai người ở chung với nhau lại giống như trời sinh một đôi vậy. Bối Giao vẫn luôn cho rằng sau khi nói chuyện với Thượng Mộng Nhàn, cô ta liền buông tha Bùi Xuyên, kỳ thật không có. Sau ngày đó Thượng Mộng Nhàn còn chưa có chết tâm, Bùi Xuyên trong lòng tức giận. Thượng Mộng Nhàn rời xa anh, là bởi vì anh dùng biện pháp đặc thù. Hoặc là nói, là bởi vì anh dùng thủ đoạn ti tiện. Bùi Xuyên chỉ số thông minh cao bắt đầu từ một năm này, liền không có dùng ở trên chính đạo. Bùi Xuyên đem tờ giấy ném vào bồn cầu, ấn xuống nút xả nước, trong xoáy nước, nó biến mất đến sạch sẽ. Cảm ơn Thượng Mộng Nhàn tâm tư không thuần năm này dạy cho anh biết, anh đời này đều không đáng được yêu. Anh không xứng, cách chương.